and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 340, Kinh Khủng Thâm Hồng Chi Mẫu. Giang Vĩ Cường đột nhiên cười, giác ngộ sao? Hẳn là giác ngộ chính là ngươi mới đúng. Ta thừa nhận, ngươi vừa mới nói tới hết thảy, hoặc là nói là ngươi huyễn tưởng, theo trên lý luận đến xem, là thật thành lập. Nếu như ngươi thật sự có thể thành lập song tử thần tinh, thật sự có thể thành tựu toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Như vậy, vô luận là năng lượng thể vẫn là thực thể thần giới, liền đều đã không trọng yếu nữa. Có thể là, huyễn tưởng cuối cùng liền là ảo tưởng mà thôi. Ngươi cũng đã nói, nghĩ muốn thành tựu song tử thần tinh, cần phải không ngừng tiến hóa. Ngươi nhiều nhất có thể làm được, cũng chính là thành lập 5 chiều không gian trình độ phổ thông thần giới mà thôi. Theo 5 chiều không gian hướng 6 chiều không gian tiến hóa có nhiều khó khăn, ngươi cảm thấy chúng ta không rõ sao. Chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy, Long Thiên Dưỡng cũng cố gắng nhiều năm như vậy, đều không có thể làm cho 4 chiều không gian tiến hóa đến 5 chiều không gian. Như vậy, 5 chiều không gian hướng 6 chiều không gian tiến hóa, cái kia chỉ sợ là muốn nhiều cái thần giới trồng chất mới có thể làm được sự tình. Chỉ bằng ngươi, một cái vũ trụ phiêu bạt cô hồn dã quỷ, còn muốn thành tựu tầng thứ cao hơn thần giới. Không khác người si nói mộng. Huống chi, chúng ta quyết không có thể nào từ bỏ Long Mã Liên Bang bất luận cái gì một tên con dân, hôm nay, chỉ chiến mà thôi. Thiên Mã thủ tọa chậm rãi nâng tay phải lên, Thiên Mã thần đấu khí ngưng tụ mà thành trường kiếm đã xuất hiện lần nữa, dùng hành động tại nói cho Thâm Hồng Chi Mẫu ý kiến của hắn. Giang Vĩ Cường trường đao trong tay chậm rãi giơ lên, trên người hào quang màu đỏ sậm bắt đầu trở nên sáng lên, hai con mắt của hắn bên trong, xích kim sắc chảy xuôi. Toàn thân đỏ kim sắc quang mang cũng trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt, bất ngờ chính là vàng dòng huyền diễm. Vàng dòng huyền diễm chính là tới từ Hỏa Long Vương huyết mạch truyền thừa, cho dù là Thâm Hồng Chi vực năng lượng tử vong đều có thể đốt cháy. Mà trong tay hắn chuôi này trường đao, cũng chính là Long tộc nắm trong tay siêu thần khí. Không sai, Long tộc tất cả mọi người dùng thương, nhưng hắn dùng lại là đao. Hắn bình thường cũng dùng long thương, mạnh nhất vũ khí lại là chuôi này đao. Đến từ tại Long giới bên trong một lần lĩnh ngộ. Tại thượng cổ trong Long tộc, tựa hồ đã từng có một kiện vô cùng trọng yếu thần khí. Liền là một thanh đao, có thể chém giết tất cả phản nghịch. Được xưng là Long tộc pháp đao. Trong tay hắn cái này siêu thần khí, liền là Long tộc dùng vô số hiếm hoi tài liệu, đã trải qua 3 đời Long tộc Thiên Long thủ tọa chế tạo, lại thêm vàng dòng huyền diễm dung nhập mới cuối cùng hoàn thành. Đây cũng là Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường chân chính át chủ bài. Cũng là mặt khác Long kỵ sĩ, bao quát Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cũng không dám chống lại nguyên nhân. Hai đại thủ tọa chính diện đối mặt Thâm Hồng Chi Mẫu, Thâm Hồng Chi Mẫu vẫn như cũ tầm mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn, không đến phần cuối chưa từ bỏ ý định sao? Vậy liền để cho các ngươi nhìn một chút. Chuẩn Thần Vương lực lượng. Nàng tiếng nói mới rơi, Thiên Long thủ tọa đã trước tiên phát động. Toàn bộ vũ trụ bên trong đều nhiều một vệt hào quang màu đỏ ánh vàng. Cái kia kim hồng sắc trong phút chốc tựa hồ đem này một vùng vũ trụ đều làm nổi bật thành cùng màu. Kinh khủng đao mang kinh thiên mà ra, trong khoảnh khắc đó, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều muốn bị chém ra. Thiên Long thủ tọa thân là Long Mã Liên Bang đệ nhất cường giả nhiều năm như vậy, sớm đã đạt đến siêu thần cấp đỉnh phong, lại thêm rất nhiều long kỵ sĩ gia trì, tu vi cao cường, tuyệt đối là nửa bước thần vương cấp độ, lại thêm trong tay đã đạt đến siêu thần khí cấp độ long tộc pháp đao. Vàng dòng huyền diễm tóe dưới tóc, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem lực công kích của chính mình tăng lên tới đỉnh phong. Cái kia sáng lạn đỏ kim sắc quang mang làm nổi bật Thâm Hồng Chi Mẫu thân thể cao lớn đều trở lên rõ ràng. Thâm Hồng Chi vực mặt ngoài cũng theo đó xuất hiện tầng tầng gợn sóng, tựa hồ là đang cái kia đỏ kim sắc quang mang hạ nụ cười, vừa giống như là tại chống cự lấy cái kia xích kim sắc liệt diễm. Một đao này uy thế, tuyệt đối đã đạt đến Thiên Long thủ tọa từ lúc chào đời tới nay cường hãn nhất trình độ. Đao mang chỗ đến, thiên địa động dung. Thâm Hồng Chi Mẫu thân thể rõ ràng trở nên ngưng thật mấy phần, so với trận đánh lúc trước Thiên Mã thủ tọa thời điểm, nàng hiển nhiên là phải nghiêm túc một chút. Tay phải hư không cầm nắm, một thanh màu đỏ như máu to lớn nguyệt nhận xuất hiện nắm trong lòng bàn tay. Động tác của nàng rất đơn giản, chẳng qua là giơ cánh tay lên, đem cái kia nguyệt nhận ngăn tại trước người mình. Đường chói tai nổ vang ở trong không gian vang lên. Làm một tiếng này vang lên ầm ầm nháy mắt, ở đây hết thảy long kỵ sĩ cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân long khí mãnh liệt bắn. Hiển nhiên là đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thiên Long thủ tọa thân thể tựa như đạn pháo bay ngược mà ra. Trong tay long tộc pháp đao kịch liệt rung động. Phía trên năng lượng lúc sáng lúc tối. Đúng là cho người ta một loại tùy thời đều muốn phai mờ cảm giác. Mà Thâm Hồng Chi Mẫu trên tay nguyệt nhận, lại tản ra như là sóng nước huyết sắc vầng sáng. đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Từng đạo màu đỏ như máu quang mang theo sau lưng nàng bao phủ mà ra, hướng Thiên Long thủ tọa bao phủ mà đi. Thiên Mã thủ tọa tại Thiên Long thủ tọa phát động đồng thời cũng động, hắn siêu thần khí áo giáp lúc này đã cơ bản khôi phục. Tựa như một viên sao băng trong nháy mắt vọt tới trước. Trường kiếm trong tay trên không trung mang theo muôn vàn ánh kiếm. Không có đi chủ động công kích Thâm Hồng Chi Mẫu, mà là bằng vào cái kia từng đạo kiếm mang cắt đứt truy kích mà đến quang mang. Thế nhưng, càng nhiều màu đỏ như máu quang mang lại không ngừng theo Thâm Hồng Chi Mẫu sau lưng tuôn ra, thẳng đến hai đại thủ tọa bao phủ mà đi. Lúc này, trên chiến trường, chiến đấu đã toàn diện bày ra. Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ tại riêng phần mình cầm đầu tỏa ra chỉ tình huống dưới đã toàn bộ vùi đầu vào trong chiến tranh. Không chỉ là bọn hắn, đến từ Long Mã Liên Bang các đại cường tộc siêu thần cấp cường giả cũng đã đầu nhập chiến trường. Dựa theo Thiên Long thủ tọa kế hoạch lúc trước, tại ngoài không gian tác chiến, tham dự chiến đấu, tất cả đều là siêu thần cấp cường giả. Mặc dù Thâm Hồng Chi vực cũng có rất nhiều sinh vật cấp thấp tồn tại, nhưng này chút sinh vật cấp thấp căn bản uy hiếp không được siêu thần cấp cường giả. Mà dạng này trên chiến trường, nếu như không có siêu thần cấp thực lực, đột nhiên đối mặt đến từ Thâm Hồng Chi Mẫu lúc công kích, chỉ sợ cũng liền một chút xíu cơ hội chạy trốn cũng không có. Vì bảo tồn sinh lực, siêu thần cấp trở xuống đều lưu tại Thiên Long Tinh mặt ngoài tham gia phòng ngự, mong muốn xâm chiếm Thiên Long Tinh. Thâm Hồng Chi vực cũng cần đại lượng binh lực vùi đầu vào tinh cầu mặt ngoài mới được. Nhưng tinh cầu bên trên còn có Long Thiên Dưỡng phụ trợ các tộc cường giả. Một chốc Thâm Hồng Chi vực cũng không có khả năng đắc thủ. Tuy nói sinh mệnh nồng độ Thiên Hòa Tinh đã phi thường mạnh mẽ, nhưng cùng Thiên Long Tinh so ra, đó còn là có chất chênh lệch. Bất quá, hai bên mới giao thủ một cái, Long Mã Liên Bang các tộc các cường giả lập tức liền lâm vào thế yếu. Thâm Hồng Chi vực tại thôn vệ Thiên Hòa Tinh năng lượng về sau, tự thân năng lượng cường độ rõ ràng có to lớn tăng lên. Không chỉ là Thâm Hồng Chi Mẫu tu vi tăng lên dữ dội, liên đới lấy nàng tất cả thuộc hạ. Theo Thâm Hồng Chi vực sản sinh ra này chút thâm hồng sinh vật thực lực tất cả đều trở nên cực kỳ cường hãn. Trong lúc nhất thời, tại siêu thần cấp cấp độ thâm hồng sinh vật dẫn đầu dưới, vô thiên cái địa hướng Long Mã Liên Bang đại quân bao phủ mà đi. Thâm Hồng Chi vực xuất chiến siêu thần cấp cường giả có tới 100 vị nhiều, số lượng này cũng đại đại vượt qua trước đó. Mà Long Mã Liên Bang bên này, tất cả đều cộng lại, cũng không đủ 100 vị siêu thần cấp A. Long tộc không thể nghi ngờ là nhiều nhất, không tính thủ tọa. Mặt khác 17 vị Long kỵ sĩ tăng thêm tọa Long, cũng là 34 vị siêu thần cấp cường giả. Thiên Mã tộc bên kia liền muốn ít một chút, tăng thêm mạnh mẽ thủ hộ Thiên Mã, ước chừng có 20 vị tả hữu. Mà mặt khác các tộc cộng lại, trên thực tế siêu thần cấp cường giả cũng là không đến 20 vị. Cơ hồ đều là các đại cường tộc tộc trưởng, thủ tịch trưởng lão loại hình mới có siêu thần cấp thực lực. Có thể cùng Long tộc, Thiên Mã tộc sánh ngang, cũng chính là 10 vị trí đầu chủng tộc những cái kia thủ lĩnh. Trong đó cường hãn nhất, đơn giản liền là Bát Tý Thần Ma Vương. Lúc này vị này đại ma vương đã trở thành liên quân bên này trụ cột vững vàng tồn tại. Hóa thân thành ngàn mét ma thần. Tám tay trong tay riêng phần mình nắm giữ khủng bố trọng kiếm. Vậy thì thật là quét qua một mảng lớn. Dùng sức một mình, nghênh chiến ba tên Thâm Hồng Chi vực siêu thần cấp cường giả. Trong lúc nhất thời giết là thiên hôn địa ám. Thâm Hồng Chi vực bên trong thâm hồng sinh vật tựa như thủy triều dâng trào mà ra. Cường giả giao đấu cường giả. Mà những cái kia tu vi yếu kém thâm hồng sinh vật thì là theo bên cạnh lách qua, hòa thành từng đạo huyết sắc lưu quang, thẳng đến Thiên Long Tinh bay đi. Công chiếm tinh cầu mới là chúng nó mục đích cuối cùng nhất. Thiên Long Tinh mặt ngoài, từng đạo đạo quang trụ chạy bắn mà ra, trên không trung lệnh cái kia từng đạo huyết sắc quang mang phai mờ, tinh cầu hệ thống phòng ngự đã khởi động. Lại thêm Long Thiên Dưỡng phóng thích ra sáng tạo sinh vòng phòng hộ. Cho dù có thâm hồng sinh vật có thể buông xuống đến sáng tạo sinh vòng phòng hộ thời điểm, cũng chỉ là đi dùng sức gặm nuốt vòng phòng hộ, mà vô pháp đột nhập bên trong tinh cầu bộ. Trong lúc nhất thời, đại hỗn chiến đã toàn diện bày ra. Thế nhưng, xuất hiện trước nhất nguy cơ, vậy mà chính là hai đại thủ tọa. Oanh Giang Vĩ Cường toàn thân hỏa diễm lao nhanh nổ tung, thân thể đã bị đánh bay ra số ngoài ngàn mét. Quá mạnh, Thâm Hồng Chi Mẫu tại tiến hóa về sau, thực lực thật chính là quá mạnh. Không biết lần trước là nàng không có toàn lực ứng phó, vẫn là tiến hóa về sau tăng lên quá nhiều. Cho dù là hắn cùng Thiên Mã thủ tọa hợp lại, thậm chí ngay cả cận thân đều làm không được. Thâm Hồng Chi Mẫu tựa như một đạo không thể vượt qua lạch trời, lần lượt đem bọn hắn đánh lui. Cái kia kinh khủng thâm hồng lực lượng đang ở điên cuồng ăn mòn lấy bọn hắn lực lượng. Xích Kim Huyền Diễm có thể miễn cưỡng chống cự ăn mòn, Thiên Mã thủ tọa bên kia cũng có siêu thần cấp áo giáp phòng ngự, cho nên bọn hắn mới có thể kiên trì được. Nhưng chỉ là mấy lần va chạm phía dưới, bọn hắn liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, không có ban đầu phong mang. Hai hơn phân nửa bước thần vương bị hoàn toàn áp chế, nay để bọn hắn đối Thâm Hồng Chi Mẫu phán đoán không khỏi càng phải tăng thêm mấy phần. Một bên khác chiến trường cũng đồng dạng để bọn hắn lo lắng. Thâm hồng chi vực thâm hồng sinh vật thật sự là quá cường đại, càng quan trọng hơn là bọn chúng bất tử đặc tính. Tử vong về sau, cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ xuất hiện lần nữa. Mà thâm hồng chi vực bên trong bay ra thâm hồng sinh vật thủy chung đều là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mà toàn bộ thâm hồng chi vực nội bộ chỗ tản ra năng lượng cường độ vậy mà không có bởi vì sinh ra nhiều như vậy thâm hồng sinh vật mà có nửa phần yếu bớt. Cuối cùng muốn có cỡ nào năng lượng khổng lồ mới có thể làm đến điểm này à? Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng thâm hồng chi mẫu trước đó nói tới, hiện tại thâm hồng chi vực, khoảng cách thần giới cấp độ chỉ sợ thật chính là chỉ có cách một con đường. Có thể coi là như thế, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể thỏa hiệp a. Hết thảy tất cả sớm liền đã hiểu rõ. Thâm hồng chi vực cho dù cường đại hơn nữa, đó cũng là mạt lộ. Huống chi, nếu như bọn hắn thỏa hiệp lời, Long Mã Liên Bang trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Long tộc, Thiên Mã tộc, có nhiều ít có thể còn sống sót. Siêu thần cấp phía dưới chỉ sợ đều phải chết. Ngang Giang Vĩ Cường ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài long ngâm, việc đã đến nước này, hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải xốc lên một chút át chủ bài mới được. Bằng không mà nói, một khi hắn cùng Thiên Mã thủ tọa ngã xuống một vị, cái kia mới là thật tai họa. Nơi xa, từng đạo bóng mờ tại này một tiếng long ngâm kêu gọi tới chậm chậm xuất hiện. Hình tam giác to lớn chiến hạm theo trong vũ trụ phá không mà ra, tạo thành lấy nghiêm chỉnh trận hình, thẳng đến bên này bay tới. Chính là Thiên Hòa tộc hạm đội. Hoàn chỉnh Thiên Hòa tộc hạm đội lúc này cũng là hoàn toàn do Thiên Hòa tộc tới tiến vào hành chỉ huy. Mấy ngày này cùng hạm đội tại nhìn thấy thâm hồng chi vực này chút thâm hồng sinh vật thời điểm, liền chiến hạm mặt ngoài phảng phất đều đã bịt kín một tầng huyết sắc giống như. Hiện tại Thiên Hòa tộc đã chân chính tại Thiên Long Tinh bên trên thành lập thành thị. Ngoại trừ hạm đội bên trên quan binh bên ngoài, mặt khác Thiên Hòa tộc người đều tại Thiên Long Tinh lên. Này thậm chí không cần Thiên Long thủ tọa yêu cầu, Thiên Hòa hoàng cũng hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Đi qua lần trước về sau, Thiên Hỏa Hoàng đã triệt để thỏa hiệp. Huống chi hắn hiện tại thì tương đương với là Long Mã Liên Bang số 3 nhiệm vụ. Nắm trong tay quyền lực tài chính hắn. Muốn so Bát Tý Thần Ma Vương địa vị đều càng cao. Thiên Hỏa tộc hiện tại đặt quyết tâm muốn lưu tại Thiên Long Tinh bên trên sinh sống. Thiên Long Tinh sinh mệnh cấp độ cao hơn Thiên Hỏa Tinh. Tại đây bên trong, bọn hắn mới có thể càng có khả năng sinh ra siêu thần cấp cường giả. Huống chi, Thiên Hỏa Hoàng đã không có trở nên lựa chọn. Cho nên lúc này thủ hộ Thiên Long Tinh đối với Thiên Hòa tộc hạm đội tới nói, tựa như lúc trước thủ hộ Thiên giống như Tinh. Làm thâm hồng chi vực hai lần đến Thiên Hòa Tinh thời điểm, hạm đội của bọn hắn chỉ có một nửa. Vẻn vẹn bằng vào Thiên Hòa tộc thực lực, căn bản không có khả năng cùng thâm hồng chi vực chống lại. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể rút đi. Mang đi có thể mang đi hết thảy. Có thể là, còn có càng nhiều tộc nhân không cách nào mang đi đó à. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tại trong tuyệt vọng cùng tinh cầu cùng tồn vong. Hiện tại, Thiên Hòa Tinh đã không còn tồn tại, không biết bao nhiêu ngày cùng tộc nhân dân vĩnh viễn lưu tại nơi đó, trở thành bị thôn phệ một bộ phận. Cho nên, làm Thiên Hòa tộc các chiến sĩ thấy thâm hồng chi vực thời điểm, loại kia khắc cốt minh tâm cừu hận đã làm bọn hắn từng cái hai mắt đỏ bừng. Vô số chùm sáng theo trên trăm tàu chiến hạm bên trên phun ra, sớm đã bổ sung năng lượng hoàn tất chủ pháo thẳng đến thâm hồng chi vực nội bộ oanh kích tới. Đây chính là trên trăm tàu chiến hạm bắn một lượt A. Coi như là siêu thần cấp cường giả cũng không dám chính diện đối mặt loại tầng thứ này công kích. Thâm hồng chi mẫu ban đầu trong tay Nguyệt Nhận đều đã vung ra, muốn chém hướng bị chính mình đẩy lui. Toàn thân áo giáp xuất hiện lần nữa vết rách Thiên Mã thủ tọa. Khi nhìn đến cái kia đại lượng chiến hạm hỏa lực công kích mà khi đến, không khỏi lông mày cau lại, trong tay Nguyệt Nhận hư không vung ra. Một đạo màu đỏ tươi đao ánh sáng bắn nhanh ra như điện, ở trong không gian vạch ra một đạo kéo dài quỹ tích. Càng thêm một màn kinh khủng xuất hiện. Làm cái kia tinh hồng sắc quang nhận bắn ra nháy mắt, thâm hồng chi vực bên trong, từng tia từng sợi hào quang màu đỏ như máu đã tựa như bị dẫn dắt chen chúc mà đi, phi tốc hướng cái kia tinh hồng sắc quang nhận bên trong dũng mãnh lao tới. Lệnh quang nhận kia thể tích trở nên càng lúc càng lớn, cái kia màu đỏ tươi nhìn qua cũng là càng ngày càng điên cuồng cùng dữ tợn. Rất nhanh, quang nhận kia độ rộng liền vượt qua ngàn mét, ngang tàng cùng cái kia chiến hạm hỏa lực đụng vào nhau. Oanh, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt trên không trung phát sinh nổ lớn. Phụ cận hai tộc cường giả không khỏi bị hất bay ra. Long Mã Liên Bang bên này còn khá hơn một chút, dù sao bên này đều là siêu thần cấp cấp độ cường giả, vô luận là tránh lui tốc độ vẫn là tự thân phòng ngự đều phi thường mạnh mẽ. Tại dư ba đến trước khi đến liền đã dồn dập lui lại. Nhưng thâm hồng chi vực bên kia, đại lượng trung đê cấp thâm hồng sinh vật tại loại tầng thứ này va chạm hạ căn bản là tránh cũng không thể tránh, dồn dập phai mờ, hóa thành bột mịn trên không trung tiêu tán. Kinh khủng nổ lớn trên không trung bồi hồi thật lâu. Nhưng này chút tử vong thâm hồng sinh vật đã hóa thành không tử năng lượng trở về thâm hồng chi vực. Thâm hồng chi vực toàn thể nội bộ phảng phất hướng vào phía trong sập rụt lại, tựa như là nhận lấy bị thương giống như. Ngay tại rất nhiều Long Mã Liên Bang các cường giả trong lòng mừng rỡ thời điểm, hướng vào phía trong sập co lại thâm hồng chi vực đột nhiên hướng ra phía ngoài nở rộ, so với trước càng nhiều thâm hồng sinh vật đã là phun ra mà ra. Lần nữa hướng phía bọn hắn cùng với Thiên Long Tinh phương hướng ùa lên. Thấy cảnh này, Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa liếc nhau, mắt ở dưới đáy đều tràn đầy ngưng trọng. Thâm hồng chi mẫu quá mạnh, nàng bằng vào sức một mình, lại có thể ngăn trở một nhánh hạm đội chủ pháo hợp kích. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, cũng là bọn hắn trăm triệu làm không được. Cái này là tiếp cận thần vương cấp độ lực lượng sao? Làm thâm hồng chi mẫu nguyệt nhận chém ra thời điểm, bọn hắn thậm chí đều có loại đối phương đã nắm giữ một chút vũ trụ pháp tắc cảm giác. Này không thể nghi ngờ nhường đã là siêu thần cấp đỉnh phong cấp độ bọn hắn sẽ có minh ngộ, nhưng ở thời điểm này, minh ngộ thì có ích lợi gì đâu. Mấu chốt là làm sao có thể ngăn cản được vị này mới đúng. Mà cũng ngay lúc này, thâm hồng chi mẫu đã xoay đầu lại, nhìn về phía bọn hắn. Cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy từ từ sát cơ. Trong tay nguyệt nhận chậm rãi nâng lên, dưới thân thâm hồng chi vực hào quang phun trào, nàng tự thân khí tức cũng bắt đầu tùy theo tăng lên dữ dội. Vậy mà so vừa rồi còn muốn cường thế hơn mấy phần. Thiên Long Tinh gần trong gang tấc, thâm hồng chi vực tại vừa rồi vừa mới chuyển đưa tới thời điểm còn không tính quá ổn định, cho nên, nàng tại thời điểm chiến đấu kỳ thật vẫn luôn tại ổn định vị diện. Mà bây giờ, vị diện đã cơ bản ổn định lại. Chỉ cần giải quyết trước mặt hai cái này ngăn trở mình nửa bước thần vương, như vậy, hết thảy liền là trời cao biển rộng. Long Thiên Dưỡng cũng không có khả năng lại ngăn cản chính mình xâm nhập. Thôn vệ trước mặt tinh cầu, thâm hồng chi vực liền đem hoàn thành lột xác cuối cùng. Thành tựu thần giới. Khí tức kinh khủng trong không khí bồi hồi, một cỗ vô cùng cường đại năng lượng ba động đang nhanh chóng phun trào. Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa lúc này vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên, thâm hồng chi mẫu thật chính là quá cường đại. Bọn hắn mặc dù đã đoán được nàng sẽ mạnh hơn, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà cường đại đến bọn hắn liền cuốn lấy năng lực đều không đủ. Một phương thế giới này, phảng phất đều đã bị nàng chúa tể như vậy, mong muốn đưa nàng đánh tan, đúng là như thế gian nan. Có thể là, bọn hắn hiện tại đã không có đường lui. Sinh tồn còn là tử vong, ta cuối cùng lại hỏi các ngươi một lần. Thâm hồng chi mẫu bằng lãnh thành âm vang lên. Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa liếc nhau. Bọn hắn phảng phất thấy được lúc trước Long tộc cùng Thiên Mã tộc chư vị các bô lão vì cho bọn hắn trở về tranh thủ thời gian mà cuối cùng ngã xuống hình ảnh. Hai đại thủ tọa theo lẫn nhau trong mắt đều thấy được kiên quyết. Giang Vĩ Cường ánh mắt thoáng có chút phức tạp, lúc không ta đợi à. Thật không có thời gian sao? Nhân loại liên quân, ở nơi nào? Sinh tồn còn là tử vong, cũng không là ngươi có thể quyết định. Đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe đồng thời tại hai đại thủ tọa cùng với thâm hồng chi mẫu trong thần thức vang lên. Không gian đột nhiên nứt ra một cái khe, hai bóng người lăng không mà ra, đã đi tới Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa bên người. Bọn hắn một người toàn thân bao trùm lấy áo giáp màu vàng kim, tản ra nhàn nhạt huyễn thải hào quang, một vị khác, toàn thân thì bao trùm lấy màu bạc áo giáp, nguyên tố ngưng tụ, giống như thực chất. Khi bọn hắn xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa rõ ràng cảm nhận được trên người mình áp lực giảm nhẹ đi nhiều, cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng không nhịn được chấn kinh. Nhân loại. Đây là nhân loại cường giả. Lúc nào nhân loại có được loại tầng thứ này cường giả? Lên tiếng trước, chính là Đường Vũ Lân, Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm kỳ thật vẫn luôn biến mất tại phụ cận hư không bên trong. Bọn hắn sao lại không biết thâm hồng chi vực đến đâu? Mắt thấy hai đại thủ tọa liền muốn vô pháp ngăn cản, bọn hắn cuối cùng ở thời điểm này đứng dậy. Cổ Nguyệt Na ánh mắt nhìn về phía Thiên Long thủ tọa. Chúng ta lại gặp mặt. Giang Vĩ Cường sửng sốt một chút, chợt nhận ra nàng, lông mày cau lại. Ngươi là lúc trước cái kia. Không sai, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta kỳ thật có thể tính nửa cái đồng tộc. Ta vì Long tộc. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Trên người Long tộc khí tức cũng theo đó bắn ra. Đến từ Ngân Long Vương huyết mạch gợn sóng nhất thời làm Giang Vĩ Cường trong lòng hơi động. Đây đã là siêu việt hắn huyết mạch cấp độ tồn tại. Thâm hồng chi mẫu nguyên bản đã chuẩn bị ra tay. Nhưng Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đến lại làm nàng sửng sốt một chút. Bởi vì coi như dùng tu vi của nàng. Trước đó vậy mà không có cảm nhận được hai cái vị này tồn tại. Này hai tên nhân loại trên người tán phát ra khí tức rõ ràng muốn so hai đại thủ tọa muốn yếu một ít. Nhưng không biết vì cái gì. Khi bọn hắn xuất hiện về sau, nàng lại rõ ràng cảm giác được mình đã bị uy hiếp lại trở nên lớn hơn. Nhiều hai cái lại như thế nào? Các ngươi liền có thể ngăn trở ta sao? Thâm hồng chi mẫu lạnh lùng nói, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, làm điều ngang ngược, cuối cùng chắc chắn diệt vong. Phá hư vũ trụ cân bằng tồn tại, dù như thế nào đều khó có khả năng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Kỳ thật, chính ngươi hẳn là cũng hiểu rõ, ngươi bất quá là tại vũ trụ pháp tắc muốn gạt bỏ ngươi thời điểm tại vùng vẫy dãy chết thôi. Nhìn qua ưu thế, tại vũ trụ pháp tắc trước mặt, tại từ nơi sâu xa, đều sẽ hướng đi suy vong. Đây là không thể nghịch chắc chắn. Thâm hồng chi mẫu con ngươi co vào, tại trong vũ trụ, không có cái gì là không thể nghịch. Ngươi nói không sai, vũ trụ đã bắt đầu gạt bỏ ta, pháp tắc cũng muốn hủy diệt ta. Thế nhưng, chỉ cần ta có thể trở nên đủ mạnh, tất cả những thứ này đều không phải là không thể đối kháng. Ta cần chính là thời gian mà thôi. Chúng ta loại tồn tại này, ngoại trừ tại vừa mới đản sinh đoạn thời gian kia muốn vì vũ trụ đảm nhiệm công nhân quét đường công tác bên ngoài, một khi cường đại lên, đều lại nhận vũ trụ pháp tắc gạt bỏ. Này công bằng sao? Vũ trụ đối với chúng ta, vốn chính là không công bằng. Nếu sinh ra ý thức, nếu tới mức độ này, ta liền muốn cùng này thượng thiên giành giật một hồi. Cho nên ngươi liền mang đến sinh linh đổ thán, mang đến tinh cầu phai mờ. Cổ Nguyệt Na phẫn nộ nói ra. Thâm hồng chữ cái lạnh lùng nói, ta không thôn phệ liền không thể tiến hóa, vậy liền sẽ bị vũ trụ gạt bỏ nhanh một chút. Đã như vậy, những sinh vật khác sinh tồn hay không có quan hệ gì tới ta. Ta chỉ cần có thể mạnh lên tốc độ so vũ trụ pháp tắc coi trọng ta càng mau một chút, ta liền có thể trường tồn được, liền có thể thủy chung cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng, cuối cùng hướng đi thắng lợi, trở thành có thể cùng vũ trụ chống lại tồn tại. Nói đến đây, ánh mắt của nàng đã kinh biến đến mức cuồng nhiệt. Ta năng lượng như vậy vị diện, có thể nói, ta gặp phải cơ hội là tốt nhất. Ta không ngừng tiến hóa, dùng vô số biện pháp tới lẩn tránh vũ trụ pháp tắc gạt bỏ. Ta thậm chí không tiếc đem chính mình bản thể lần lượt phân liệt, dùng những cái kia phân liệt bộ phận tới thay thế mình giả chết che đậy vũ trụ pháp tắc. Ta lần lượt thành công, lần lượt tại sau khi thành công mạnh lên, cuối cùng, ta cuối cùng muốn đi hướng thần giới cấp độ. Chỉ cần ta có thể thành tựu thần giới, lại thêm này long mã song tinh mơ hồ có thần tinh hình thức ban đầu. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta liền có sản sinh ra thần tinh khả năng. Đến lúc đó, ta tự thành pháp tắc, coi như là vũ trụ pháp tắc mong muốn đem ta hủy diệt, cũng không còn là một chuyện dễ dàng. Mà ở trong quá trình này, người nào ngăn cản ta, người nào sẽ chết. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, người đã phong mà. Thâm hồng chi mẫu lại là cười, không điên cuồng, không sống. Ta cũng chẳng qua là tại trong vũ trụ dãy giụa cầu sinh một người điên thôi. Có bản lĩnh, các ngươi liền hủy diệt ta, hoặc là, ta liền hủy tiêu diệt các ngươi. Thôn vệ hết thảy, hoàn thành dưới mặt ta một lần thuế biến. Nói đến đây, hai trong mắt của nàng đều đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi. Trong tay Nguyệt Nhận bên trên ánh sáng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh dâng lên. Cổ Nguyệt Na tay phải hư không cầm nắm. Bạch Ngân Long Thương đã nắm trong lòng bàn tay. Từng tầng một màu bạc trắng vầng sáng dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài dập dờn mà ra. Đó là nàng bản nguyên chi lực. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, hủy diệt, sáng tạo, chín đại thuộc tính lấy nàng bản nguyên lực lượng làm trung tâm. Bắt đầu xoay quanh ra ánh sáng chín màu. Nàng đứng dậy khí tức cũng bắt đầu tùy theo tăng vọt. Cửu thải vầng sáng tùy theo bao phủ hướng về phía Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa cùng Đường Vũ Lân. Lệnh ba vị này trên người khí tức cũng theo đó tăng vọt mà lên, đến từ Thâm Hồng chi mẫu lực áp bách lập tức bị cắt giảm rất nhiều. Bản nguyên, ngươi vậy mà nắm trong tay bản nguyên vũ trụ. Ngươi cũng không phải là thần vương, làm sao có thể? Thâm Hồng chi mẫu đang khiếp sợ đồng thời, trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ ghen ghét. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, ta hiện tại mặc dù không phải thần vương, nhưng ta đã từng là thần vương một bộ phận. Bản nguyên vũ trụ, vốn là ta cái kia đã từng thần vương chi thể nắm trong tay hạch tâm lực lượng một trong. Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa đạt được này phần tăng phúc về sau, rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Hai đại thủ tọa cấp tốc tách ra cùng bản tộc các cường giả ở giữa liên hệ. Giờ này khắc này, không có Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ tăng phúc. Chẳng qua là nương tựa theo Cổ Nguyệt Na cái này bản nguyên tăng phúc phía dưới. Tu vi của bọn hắn cũng có thể đi đến nửa bước thần vương cấp độ. Liền Đường Vũ Lân tu vi, lúc này cũng là nhảy vọt một bước, tiến vào nửa bước thần vương cảnh giới. Đây mới là Cổ Nguyệt Na lực lượng cường đại nhất, Ngân Long Vương chi vũ trụ đi tìm nguồn gốc. Màu trắng bạc làm căn cơ ánh sáng chín màu dập dờn, tứ đại nửa bước thần vương đồng thời ngăn tại Thâm Hồng chi mẫu trước mặt. Mà không nữa cần vì hai đại thủ tọa tăng phúc Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ nhóm cũng là tu vi tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Miễn cưỡng chặn lại Thâm Hồng chi vực xâm nhập, không nữa bị đánh liên tục bại lui. Nơi xa, từng chiếc chiến hạm thân ảnh dần dần nổi lên. Phía trước nhất to lớn chiến hạm, mang theo lừng lẫy khí thế. Làm những chiến hạm này xuất hiện về sau, từng đạo hỏa lực đã ở trong không gian quét ngang mà ra, quét sạch, chính là phô thiên cái địa tuôn hướng Thiên Long Tinh những Thâm Hồng đó sinh vật. Đại lượng Thâm Hồng sinh vật tại cái kia kinh khủng hỏa lực hạ phai mờ, dồn dập hóa thành không tử năng lượng trở về Thâm Hồng chi vực. Nhân loại viện quân đến. Đấu La Liên bang vũ trụ hạm đội rốt cuộc đã đến. Đầu tiên hiện thân chính là hai chi vũ trụ hạm đội, Tại tàu mẹ dẫn đầu dưới, bọn hắn chậm rãi xuất hiện trên chiến trường, mạnh mẽ viễn trình hỏa lực. Một thoáng liền làm Thâm Hồng chi vực toàn diện xâm nhập, két một tiếng dừng lại. Mặc dù chúng nó vẫn như cũ có thể hóa thành không tử năng lượng trở về, nhưng còn muốn áp đảo lấy được ưu thế đã không có thể nữa. Thâm Hồng chi mẫu nếu như đến lúc này vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nàng liền không xứng là cùng vũ trụ đối kháng tồn tại. Đấu La liên bang vậy mà cùng các ngươi liên hợp rồi. Thâm Hồng chi mẫu trong ánh mắt lập tức xuất hiện vô cùng nanh ác ánh sáng. Đây đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng. Đầu tiên là bởi vì nàng đối với nhân loại mặc dù có hiểu biết, nhưng dưới cái nhìn của nàng, đã đi đến cấp độ này chính mình là nhân loại không cách nào chống lại. Thế giới loài người bên trong, Đấu La tinh cấp độ mặc dù không tệ, nhưng ở sinh mệnh cấp độ phương diện, cũng chính là Thiên Hòa tinh trình độ kia. Tại sinh mệnh tổng số phương diện còn muốn so Thiên Hòa tinh kém quá nhiều. Chủng tộc như vậy đối với mình có thể có bao lớn uy hiếp đâu. Duy nhất để cho nàng cảm thấy hứng thú, khả năng cũng chính là đã từng thần vương ở nơi đó lưu lại khí tức mà thôi. Huống chi, Đấu La liên bang cùng Long Mã liên bang ở giữa vẫn luôn là ở vào đối địch trạng thái. Mình xuất hiện cùng tồn tại, lại không có uy hiếp được Đấu La liên bang. Cho nên, nàng đúng là không nghĩ ra, vì cái gì Đấu La liên bang sẽ cùng Long Mã liên bang trộn lẫn hòa vào nhau. Lần trước hạm đội thứ 7 đột nhiên đến, phát động công kích, khiến cho nàng không thể không tạm thời lui bước, nàng liền rất là kỳ quái. Nhưng bởi vì lúc ấy muốn thôn vệ Thiên Hòa Tinh, cũng đắm chìm trong thôn vệ Thiên Hòa Tinh mang tới khoái cảm bên trong, nàng cũng không có làm thêm suy nghĩ. Tại ý thức của nàng bên trong, chân chính đối với mình cấu thành uy hiếp vẫn là Long tộc cùng Thiên Mã tộc. Có thể giờ này khắc này, nhân loại xuất hiện lần nữa, cũng lệnh trí nhớ của nàng nổi lên lần trước tình huống. Lần trước nàng cũng đối mặt qua Cổ Nguyệt Na, chẳng qua là thời điểm đó Cổ Nguyệt Na tựa hồ cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Mà nhân loại lần này, càng là tới hai chi vũ trụ hạm đội, càng là bởi vì bọn chúng đến, khiến cho mình đã toàn diện nghiền ép ưu thế bị triệt tiêu rất nhiều. Nhân loại các ngươi cứ như vậy mong muốn bị hủy diệt sao? Ban đầu, ta đều không có nghĩ qua muốn thôn vệ các ngươi, bởi vì các ngươi đã không đủ tư cách. Thâm Hồng chi mẫu băng lãnh nói, nhưng bây giờ, Thiên Hòa tinh kết cục cũng đem đồng dạng thành cho các ngươi kết cục. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Thâm Hồng chi vực tồn tại là chỗ có sinh vật kẻ địch. Đây là chẳng phân biệt được chủng tộc. Mong muốn thôn vệ chúng ta Đấu La liên bang, vậy trước tiên chiến thắng chúng ta rồi nói sau. Dù như thế nào, chúng ta đều sẽ không cho phép ngươi loại tồn tại này thành tựu thần giới. Đi qua không được, hiện tại không được, tương lai cũng không có khả năng. Vừa nói, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hư không cầm nắm. Một đạo sáng chói kim quang bỗng nhiên tại trong lòng bàn tay của hắn sáng lên. Toàn bộ trong vũ trụ, phảng phất đều có loại cảm giác kỳ dị tùy theo xuất hiện. Đó là một loại huyền ảo vô cùng cảm giác, cho dù là đã chuẩn bị công kích Thâm Hồng chi mẫu tại cảm nhận được này phần khí tức thời điểm cũng không nhịn được trệ trệ. Cơ hồ là thốt ra thất thanh nói, Hải Thần Tam Xoa kích. Trong tay kim quang lấp lánh Đường Vũ Lân cũng là hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Thâm Hồng chi mẫu. Mà giờ này khắc này, tại trong bàn tay hắn, một thanh màu vàng kim trường kích đã chậm chậm nổi lên. Này hoàng kim tam xoa kích xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều nhẹ nhàng sóng gió nổi lên. Nó cùng Đường Vũ Lân phảng phất tại trong nháy mắt liền đã hòa làm một thể. Thâm Hồng chi mẫu sắc mặt đại biến, nhìn xem Đường Vũ Lân trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Siêu thần khí, đồng dạng cũng là siêu thần khí. Thế nhưng, Đường Vũ Lân trong tay cái này siêu thần khí, cùng Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa trong tay siêu thần khí cũng không đồng dạng a. Bởi vì, này Hải Thần Tam Xoa kích chính là chân chính thần vương sử dụng tới siêu thần khí, là chân chính ở tại thần giới bên trong bị tiên linh chi khí không biết uẩn dưỡng bao nhiêu năm tồn tại. Mà hắn đã từng chủ nhân, càng là vô cùng cường đại thần vương. Tựa như thần khí cũng có khác biệt, có giá trị liên thành, có thậm chí không người hỏi thăm một dạng. Siêu thần khí cũng đồng dạng là phân tầng thứ. Mà vô luận như thế nào phân biệt, Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa kích, đều là cao cấp nhất cấp bậc kia tồn tại. Thấy Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa kích, coi như là Cổ Nguyệt Na lúc này cảm xúc cũng không khỏi hoảng hốt một thoáng. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước chính mình liên thủ với Đường Vũ Lân đối kháng Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm. Thâm Uyên Thánh Quân thực lực rõ ràng muốn so với bọn hắn càng thêm cường đại, nhưng bọn hắn nhưng là bằng vào này Hải Thần Tam Xoa kích miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Thời khắc cuối cùng, Hải Thần Tam Xoa kích bên trong phụ thuộc một đạo Hải Thần Đường Tam thần thức, càng là cưỡng ép khống chế được Thâm Uyên Thánh Quân. Này mới khiến vị diện chi chủ có thể đem thứ nhất kích đánh giết, kết thúc trận kia đại tai nạn, cũng mang cho Đấu La tinh sức sống tràn trề, nhường tinh cầu có thể thăng cấp. Giờ này khắc này, Đường Vũ Lân lần nữa phóng xuất ra Hải Thần Tam Xoa kích, lần nữa trưởng khống cái này siêu thần khí, không thể nghi ngờ lệnh ở đây tất cả mọi người chấn động theo. Nơi xa, đã trong bóng đêm nổi lên kim nhãn Hắc Long Vương bên trong chiến hạm. Thấy cái này siêu thần khí Lăng Tử Thần không khỏi thật lâu không kềm chế được. Nàng phảng phất lại thấy được năm đó mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu lúc tình cảnh. Hắn, thật trở về. Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên trong tay Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Tam Xoa Kích phía trên nhu hòa thần lực. Năm đó hắn, bởi vì tu vi nguyên nhân, căn bản là không có cách đem cái này siêu thần khí uy năng phát huy ra tới. Mà hắn hiện tại, có lẽ đã bắt đầu có này phần tư cách đi. Hắn hai con ngươi bên trong thần quang trầm tĩnh nhìn về phía Thâm Hồng Chi Mẫu, trong hư không. Chậm rãi vừa sải bước ra. Lập tức, trong tay trên hải thần Tam Xoa Kích sáng rực lên. Cái kia nhu hòa kim sắc quang mang cuối cùng nhường phô thiên cái địa màu đỏ như máu vì đó co vào. Đường Vũ Lân trên người khí tức cũng đang kéo dài tăng lên. Tại cổ Nguyệt Na tăng phúc dưới. Nửa bước thần vương cấp độ tu vi ổn định lại. Trận trận trầm thấp tiếng long ngâm không ngừng vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn gào thét. Giết Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, đúng là chủ động hướng Thâm Hồng Chi Mẫu công tới. Thâm Hồng Chi Mẫu co vào con ngươi khôi phục như thường, nàng cuối cùng động, dưới thân Thâm Hồng Chi vực cùng nàng bản thể cấp tốc thoát ly. Nàng cái kia nguyên bản vô cùng thân thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ đến cùng Đường Vũ Lân không xê xích bao nhiêu trình độ. Trong tay Nguyệt Nhận phía trên, hồng quang bắn ra, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Hoàng Kim Tam Xoa Kích tại Đường Vũ Lân trong tay chuyển động, vạch ra từng đạo kỳ dị quang hồ. Cái kia từng vòng quầng sáng phảng phất bất quy tắc quanh quẩn mà ra, bao trùm hướng Thâm Hồng Chi Mẫu thân thể. Thâm Hồng Chi Mẫu ánh mắt ngưng tụ, nguyên bản cường thế vọt tới trước thân thể trong nháy mắt dừng lại, trong tay Nguyệt Nhận nhanh như tia chớp liên tục chạm ra, đem cái kia từng vòng nhìn như nhẹ nhàng quầng sáng từng cái chặt đứt. Đúng là không có giống đối mặt Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa mạnh như vậy thế đánh lui. Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa cũng không dám sơ suất, theo hai bên lượn quanh ra, đồng thời hướng Thâm Hồng Chi Mẫu hai bên công tới. Bọn hắn lúc này trong lòng đều hết sức kinh ngạc, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Thâm Hồng Chi Mẫu tựa hồ đối với tên nhân loại này vô cùng kiêng kỵ giống như. Phải biết, lúc này Thâm Hồng Chi Mẫu có thể là chuẩn thần vương cấp độ A. Kia nhân loại nam tử tu vi đều là tạm thời được đề thăng đến nửa bước thần vương cảnh giới, cũng sẽ không cường đại hơn bọn hắn. Luận năng lượng cường độ còn muốn yếu hơn bọn họ. Nhưng là nhường Thâm Hồng Chi Mẫu có loại cẩn thận cảm giác. Nàng cẩn thận tuyệt không phải là đối thủ thực lực, chỉ sợ sẽ là chuôi này siêu thần khí. Vẻ tham lam theo Thiên Long thủ tọa đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng công kích của hắn nhưng không có dừng lại. Trong tay Long tộc pháp đao Xích Kim Huyền Diễm trong nháy mắt bùng nổ, chém về phía Thâm Hồng Chi Mẫu mặt bên. Một bên khác, Thiên Mã đấu khí cũng là tùy theo bắn ra, hợp ba đại cường giả lực lượng, đồng thời thẳng hướng Thâm Hồng Chi Mẫu. Mà cổ Nguyệt Na ở phía sau thì là cầm trong tay Bạch Ngân Long Thương. Đem Bạch Ngân Long Thương xem như pháp trượng sử dụng. Dùng sức một mình tăng phúc ba đại cường giả đi đến nửa bước thần vương cấp độ. Ngân Long Vương hạch tâm tiến hóa thần kỹ vũ trụ đi tìm nguồn gốc phía dưới. Nàng dẫn động chính là vũ trụ chi lực. Dùng chính mình vì trung tâm tới tăng phúc đồng bạn. Lúc này, nàng tựa như là một tên hệ phụ trợ hồn sư. Nhưng tăng phúc uy năng lại là như thế to lớn. Oanh Nguyệt Nhận cuối cùng chém ra cuối cùng một vòng ánh sáng. Cùng Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích đụng vào nhau. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố thôn vệ chi lực phảng phất đã hóa thành cự thú muốn đem chính mình thôn vệ trong đó giống như. Chuẩn thần vương cấp độ Thâm Hồng Chi Mẫu thật sự là quá cường đại, cho dù là Hoàng Kim Tam Xoa Kích cũng không thể hoàn toàn rời đi này phần lực lượng. Cái kia thôn vệ lực lượng đã bị nàng suy diễn đến cực hạn. Đường Vũ Lân thân hình lui nhanh, trên người áo giáp bắn ra chói mắt kim quang, tự thân long cương bùng nổ. Hết thảy chung quanh đột nhiên đều trở nên mờ đi mấy phần. Nhưng trên không huyết sắc quang mang đột nhiên đọng lại một cái chớp mắt. Thâm Hồng Chi Mẫu chỉ cảm giác mình thâm hồng năng lượng tại thời khắc này tựa như là bị giam cầm ở như vậy, nguyên bản nối gót bùng nổ đúng là đình trệ. Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa nơi nào sẽ buông tha dạng này tốt kiêng kỵ, Long tộc pháp đao cùng Thiên Mã thánh kiếm cơ hồ là đồng thời chém xuống. A, Thâm Hồng Chi Mẫu hét lên một tiếng, kinh khủng thần thức trong nháy mắt bắn ra, chấn động hai đại thủ tọa đồng thời là miệng mũi chảy máu, chém ra công kích cũng theo đó yếu hóa rất nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thâm Hồng Chi Mẫu trên thân một vòng hào quang màu đỏ sậm bộc phát ra, bỗng nhiên đem bọn hắn chấn động bay ra ngoài. Long tộc pháp đao cùng Thiên Mã thánh kiếm cũng chỉ là ở trên người nàng lưu lại một điểm dấu vết mà thôi. Mà lúc này, Đường Vũ Lân cái kia Hoàng Kim Tam Xoa Kích mũi nhọn vị trí vầng sáng lên tối đen như mực, hào quang mới tùy theo phai mờ. Từng tại vạn năm trước đó, uy chấn đấu là đại lục Long Hoàng cấm pháp xuất hiện lần nữa tại Đường Vũ Lân trong tay. Cấm vạn pháp Long Hoàng phá. Dùng hắn lúc này nửa bước thần vương tu vi, đúng là trong khoảng thời gian ngắn hạn chế lại Thâm Hồng Chi Mẫu, cho hai đại thủ tọa sáng tạo cơ hội, lần thứ nhất ở trên người nàng lưu lại dấu vết. mà trước đó Thâm Hồng Chi Mẫu cẩn thận từng ly từng tí chém ra những cái kia quầng sáng, càng là Đường Vũ lần cường đại nhất khống chế thần kỹ Vô Định Phong Ba. Đây chính là truyền thừa tại một đời chí cao thần vương Hải Thần Đường Tam mạnh mẽ thần kỹ a. Đường Vũ lần cũng không có dừng lại, tại hai đại thủ tọa bị đánh văng ra đồng thời, trên người hắn kim quang đã sáng chói đến cực hạn. Hết thảy kim quang toàn bộ ngưng tụ hướng trong tay Hải Thần Tam xoa kích. Mà chung quanh thời không ở trong nháy mắt này vậy mà cũng là tùy theo ngưng kết. Vừa mới đánh bay hai đại thủ tọa Thâm Hồng Chi Mẫu đúng là lần nữa dừng lại. Mặc dù vẫn như cũ chẳng qua là một cái chớp mắt. Có thể cái kia một đạo sáng lạn kim quang đã nối liền đất trời ngang tàng chém xuống. To lớn màu vàng kim đao ánh sáng trong nháy mắt liền đã đến đỉnh đầu của nàng. Cấm thời không Long Hoàng Trảm. Long Hoàng cấm pháp thức thứ hai. Đường Vũ Lân đã vạn năm không có sử dụng tới hắn này tự sáng tạo Long Hoàng cấm pháp. Nhưng lúc này ở vũ trụ đi tìm nguồn gốc tăng phúc hạ dùng ra. Đúng là có loại huyết mạch tương liên thoải mái cảm giác. Tự thân tăng lên dữ dội tu vi tại Hải Thần Tam xoa kích tăng phúc dưới. Bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Chung quanh thời không phảng phất đều trong lòng bàn tay của hắn. Thâm Hồng Chi Mẫu con ngươi trong nháy mắt phóng to. Nhưng cũng ngay lúc này, khóe miệng của nàng chỗ toát ra một vệt vẻ quỷ dị. Phốc một tiếng. Thân thể của nàng lại bị này một chảm một phân thành hai. Nhưng ngay sau đó liền biến thành hai đạo màu đỏ sậm lưu quang phân liệt ra đến. Đồng thời truy hướng hai đại thủ tọa bị đẩy lui phương hướng. Không tốt. Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng trệ. Nhưng ở thời điểm này, hắn cũng muốn không kịp cứu viện. Hai cái Thâm Hồng Chi Mẫu đồng thời lộ ra thân ảnh hiện ra. Trong tay Nguyệt Nhận phân biệt chém trúng Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa. Ở thời điểm này, liền hiện ra tu vi bên trên khoảng cách. Thiên Long thủ tọa miễn cưỡng còn có thể bộc phát ra chính mình xích kim huyền diễm, dùng long tộc pháp đao ngăn trở công kích. Trong miệng máu tươi cuồng phún, nhưng cuối cùng là chặn lại trong chớp nhoáng này bùng nổ nhất kích. Nhưng một bên khác Thiên Mã thủ tọa có thể lại không có may mắn như vậy. Trong tay Thiên Mã thánh kiếm cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bày ra. Trên người siêu thần cấp phòng ngự áo giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn trở tháng này lưỡi đao một chạm. Mạnh mẽ bị theo chỗ ngực chém ra một đạo lỗ thủng to lớn. Nửa người đều bị cắt mở. Mà cái kia hai đạo tách ra Thâm Hồng Chi Mẫu thân ảnh lại tiếp theo một cái chớp mắt trong nháy mắt hợp nhất. Lại xuất hiện tại Đường Vũ Lân trước mặt. Nguyệt Nhận phách chạm mà xuống. Màu đỏ tươi huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao trực tiếp đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Chuẩn thần vương cấp độ Thâm Hồng Chi Mẫu, đúng là cường hãn như vậy. Giờ này khắc này. Vô luận là Thiên Long thủ tọa vẫn là Thiên Mã thủ tọa đều đã hiểu rõ. Ban đầu ở Thiên Hòa Tinh bọn hắn lần thứ nhất giao thủ thời điểm. Khi đó Thâm Hồng Chi vực mặc dù còn không có thôn vệ Thiên Hòa Tinh. Nhưng Thâm Hồng Chi mẫu chỗ biểu hiện ra thực lực cũng nhất định là có điều giấu giếm. Nàng bây giờ mới thật sự là không giữ lại chút nào hiện ra thực lực. Đây cũng chính là hắn có can đảm dẫn đầu Thâm Hồng Chi vực tại biết rõ Long Mã Liên bang tất cả lực lượng đều tập kết ở đây tình huống dưới còn muốn chính diện cường công lực lượng. Cũng đúng lúc này. Hai đại thủ tọa trên thân dùng màu bạc làm hạch tâm ánh sáng chín màu điên cuồng tuôn ra, cửu thải bên trong, xanh biếc nở rộ, mặt khác màu sắc phảng phất đều đã trở thành nó phụ trợ. Nhu hòa xanh biếc hào quang mang cho hai đại thủ tọa chính là trận trận mắt lạnh cùng một loại khó mà hình dung huyền diệu cảm thụ. Vô luận là Thiên Long thủ tọa chấn động thương thế, vẫn là Thiên Mã thủ tọa bị chém ra thân thể. Tại lục quang kia chiếu rọi đến, cơ hồ đều là trong khoảnh khắc liền khôi phục như thường. Chiến lực lần nữa đi đến đỉnh phong. Ngân Long Vương vũ trụ đi tìm nguồn gốc, cũng không chỉ là tăng phúc đơn giản như vậy a. Chín đại thuộc tính, chín loại bản nguyên, tất cả đều tại ẩn chứa trong đó. Nương theo lấy cổ Nguyệt Na tâm ý mà chuyển hóa. Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam xoa kích trước chỉ. Hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên mờ đi. Trong lúc vô hình, từ có một loại kỳ dị năng lượng trói buộc. Phô thiên cái địa hướng Thâm Hồng Chi Mẫu áp bách tới. Hắn thân hình của mình thì đã là bạo phát mà ra. Tựa như màu vàng kim giống như sao băng sông về Thâm Hồng Chi Mẫu. Thâm Hồng Chi Mẫu nhất kích trọng thương hai đại thủ tọa, trước đó lại thừa nhận rồi Long Hoàng Trảm, nhiều ít cũng có chút ngưng trệ. Lúc này, tránh cũng không thể tránh. Chính diện đón nhận Đường Vũ Lân Long Hoàng cấm pháp thức thứ ba, cấm bình phàm Long Hoàng sông. Oanh năng lượng kinh khủng đợt nổ tung, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng ba động thậm chí không kém hơn trước đó Thiên Hòa hạm đội một kích toàn lực. Toàn bộ vũ trụ phảng phất cũng vì đó chấn động, kịch liệt sóng xung kích bao phủ bốn phía. Chấn động một bên khác trên chiến trường rất nhiều cường giả nhóm đều không thể không nhanh toàn lực phòng ngự. Hào quang màu bích lục hiện lên ở bay ngược mà ra Đường Vũ Lân trên thân. Cổ Nguyệt Na đã trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn, đem hắn ôm lấy. Hai người huyết mạch đồng nguyên. Lại là thân mật nhất vợ chồng. Cổ Nguyệt Na vũ trụ đi tìm nguồn gốc tác dụng ở trên người hắn hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Đường Vũ Lân nhận bị thương thế trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Một bên khác Thâm Hồng Chi Mẫu lại là hư không tiêu thất. Toàn bộ Thâm Hồng Chi vực bỗng nhiên phun trào. Hai đạo hồng mang mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến hai chi đấu la liên bang vũ trụ hạm đội mà đi. Thấy cảnh này, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na vợ chồng cùng hai đại thủ tọa cũng không khỏi vì đó run sợ. Tại đối mặt bọn hắn bốn vị nửa bước thần vương cấp độ cảnh giới đối thủ đồng thời, Thâm Hồng Chi Mẫu còn có thể bận tâm đến vũ trụ hạm đội, hắn thực lực thật chính là như vực sâu như ngục, thâm bất khả chắc. Không chỉ như thế, nguyên bản cùng Long tộc, Thiên Mã tộc bên trong tác chiến mấy tên siêu thần cấp thâm hồng sinh vật, cũng đắm chìm trong màu đỏ tươi trong ánh sáng. Thân hình trong nháy mắt biến lớn, trong nháy mắt đã hóa thành thân dài mấy ngàn thước kinh khủng tồn tại. Thẳng đến Đấu La Liên bang vũ trụ hạm đội phóng đi. Trước tiên đến đây trợ giúp hai đại hạm đội, một nhánh chính là do Bạch Lăng đại tướng thống soái hạm đội thứ 7, mặc dù hắn hiện tại đã trở thành một đời mới quân bộ bộ trưởng, nhưng tạm thời vẫn là phụ trách hạm đội thứ 7 chỉ huy. Một cái khác chi hạm đội thì là hạm đội thứ 5. Đối mặt Thâm Hồng Chi vực công kích, hai đại hạm đội tất cả đều dừng lại, tàu mẹ mặt ngoài, to lớn lồng ánh sáng trong nháy mắt trèo trống, lồng ánh sáng nội bộ, từng cái trung tâm điểm sáng lấp lánh. Kịch liệt nổ vang tại vòng bảo hộ mặt ngoài vang lên, nội bộ những điểm sáng kia lập tức điên cuồng lập lòe, đem cái kia kinh khủng lực trùng kích tách ra hóa giải. Có thể coi là như thế, hai đại hạm đội cũng đều có thể cảm nhận được theo cái kia Thâm Hồng Chi vực năng lượng bên trong mang tới thôn vệ chi lực. Mạnh mẽ cướp đi một chút thuộc về chiến hạm thôn vệ chi lực. Thâm Hồng Chi vực đúng là tiến hóa, từ đó lúc chỗ cho thấy năng lực liền cùng lần trước đối mặt thời điểm khác biệt. Lần trước đối mặt thời điểm, khi nó gặp được đủ mạnh năng lượng lúc công kích, sẽ xuất hiện tiêu hóa không tốt tình huống, trong lúc nhất thời vô pháp thôn vệ. Hôm nay nó thôn vệ chuyển hóa tốc độ liền thực sự nhanh hơn nhiều, còn chưa có xuất hiện vô pháp thôn vệ tình huống. Cùng lúc đó, Thâm Hồng sinh vật thức tỉnh tốc độ cũng biến thành nhanh hơn.